đàn cá mập lớn đã chết sạch. Số cá mập nhỏ trong đàn lúc ấy, nếu không chết cũng đã trốn sạch. Trên mặt biển lại yên ắng không còn tiếng động. Hồng Thất Công nói, Thôi, đi đi đi, ở đây độc khí nặng nề quá. Âu Dương Phong hạ lệnh, buồm trước buồm chính, buồm gốc trên thuyền nhất tề kéo lên, theo gió nam đi về phía tây bắc. Chu Bá Thông nói, lão độc vật quả nhiên bán thuốc mũi hay, người muốn ta làm gì thì cứ nói thẳng ra đi. Âu Dương Phong nói, trước tiên xin mời ba vị vào khoang thay áo, ăn cơm, nghỉ ngơi đã. Chuyện đánh cuộc thì thông thả sẽ nói cũng không muộn. Chu Bá Thông tính rất nóng nảy kêu lên, không được, người phải nói ngay ra lập tức, còn ấp à ấp úng cái gì chứ. Nếu ngươi làm lão ngoan đồng tức chết thì ngươi sẽ bị thiệt, không quan hệ gì tới ta đâu nữa đó. Âu Dương Phong cười nói, nếu vậy thì mời Bá Thông huynh theo ta.